Kiếm đạo độc thân, chương 3007, kiếm bại đồ thiên quân. Khóc chuyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi trang viên trong 2 năm qua. Hắn đi tới đồ huyết phủ. Rất nhanh, Sở Mộ đi tới bên ngoài đồ huyết phủ. Hắn cất bước đi thẳng vào bên trong. Tốc độ nhìn như không nhanh và không che giấu cái gì. Hộ vệ trấn thủ đồ huyết phủ lại không phát hiện ra. Cảm giác Sở Mộ như người trong suốt. Hắn đi qua trước mặt bọn họ và tiến vào trong phủ. Nhưng thật ra tốc độ của hắn quá nhanh. Mặc dù không có bày ra toàn bộ nhưng cũng không phải mấy cao thủ thánh cấp cao giai có thể phát hiện. Một đường thông suốt, dựa vào khí cơ cảm ứng. Sở Mộ đi vào nơi ở của Đồ Thiên Quân. Lúc này Đồ Thiên Quân đang ở trong đại sảnh Đồ Huyết Phủ hội kiến các cường giả Đồ Huyết Phủ. Chủ trì hội nghị, bản thân Đồ Thiên Quân là kiếm thánh cấp Hạo Dương. Ngoài ra trong Đồ Huyết Phủ còn có kiếm thánh cấp Minh Nguyệt và kiếm thánh cấp Ám Tinh. Trừ người bị phái ra ngoài, toàn bộ đều tập trung trong đại sảnh và ngồi theo thứ tự. Không có chấn động nào. Sở Mộ trực tiếp xuất hiện bên trong đại sảnh. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, Đồ Thiên Quân cũng có cảm ứng. Đôi mắt ngưng tụ, huyết quang như cầu vồng xuyên qua hư không. Những cường giả cấp Ám Tinh cấp Minh Nguyệt lập tức phóng xuất khí tức bản thân tập trung vào Sở Mộ. Sở Mộ đứng trước mặt bọn họ. Bọn họ có cảm giác khó tập trung giống như hư vô bao phủ trước mặt. Đây là cảnh giới khác biệt. Sở Mộ, huyết quang trong mắt Đồ Thiên Quân biến mất, mà biến thành khiếp sợ. Hắn nói, không phải ngươi đã chết rồi sao? May mắn không chết, Sở Mộ cười nói, nghe được Đồ Thiên Quân nói thế. Các cường giả khác của Đồ Huyết Phủ vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào người Sở Mộ. Đồn đãi Sở Mộ bị cổ hành đao đuổi giết, cuối cùng bị vết nứt không gian thôn phệ, lẽ ra phải chết, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Bọn họ đều hiểu rõ uy lực vết nứt không gian là như thế nào. Không chết là được rồi. Đồ Thiên Quân cũng cười. Năm đó 7 đại tinh thần sánh vai nhau. Về sau Sở Mộ vượt lên đầu và bỏ bọn họ lại phía sau. 6 người bọn họ xem Sở Mộ là mục tiêu. Về phần Kiếm Yêu Phong Vô Ý, mặc dù nói là ngôi sao thứ 8, cũng được vinh dự là ngôi sao mạnh nhất lại không nằm trong phạm vi thừa na ẩn của bọn họ. Bởi vì bọn họ cảm giác, Phong Vô Ý cũng không phải là người thuần túy. Mục đích ta tới hôm nay làm giao dịch, Sở Mộ trực tiếp nói ra. Giao dịch gì? Đồ Thiên Quân hỏi, dùng 4 thanh tà long kiếm đổi bảo vật tu hành thánh khu. Sở Mộ nói. Trong tà long kiếm ẩn chứa hồn phách tà long, có thể lấy ra, tác dụng rất lớn, ta đáp ứng giao dịch này. Đồ Thiên Quân nói, hắn hiện tại có thực lực cấp Hạo Dương, huyết phương không có mặt thì hắn chính là người cầm quyền đồ huyết phủ. Có quyền quyết định cho nên người khác không dị nghị. Sở Mộ lấy 4 khẩu tà long kiếm ra, mỗi một thanh tà long linh kiếm đều có khí tức chấn động làm người ta kinh ngạc. 1 hạ phẩm, 3 trung phẩm, 1 kiếm thánh cấp Minh Nguyệt cực hạn hoảng sợ nói ra. Ngay cả Đồ Thiên Quân cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cho rằng 4 thanh tà long kiếm chỉ là hạ phẩm mà thôi. Không nghĩ tới lại có 3 thanh trung phẩm. Trung phẩm có chênh lệch rõ với hạ phẩm. Trong đó ẩn chứa hồn phách tà long cho nên cũng có phân chia cao thấp. Chợt Đồ Thiên Quân nghĩ tới cái gì đó. Đôi mắt của hắn bắn ra hào quang khiếp người tập trung Sở Mộ. Đôi mắt như muốn bắn xuyên qua người hắn. Giao dịch có thể, nhưng ta hy vọng trước khi giao dịch có thể đấu một trận với ngươi. Ánh mắt Đồ Thiên Quân bắn ra hào quang kinh người. Hắn trầm giọng nói ra. Ánh mắt Đồ Thiên Quân biến hóa. Bị Sở Mộ nhìn thấy. Hắn hiểu có lẽ Đồ Thiên Quân nhìn ra cái gì. Hiện tại không phải 2 năm trước. Cho dù công bố ra cũng không sao cả. Tốt, Sở Mộ trực tiếp đáp ứng. Đồ Thiên Quân hôm nay có thực lực kiếm thánh cấp Hạo Dương. Ngược lại có thể đấu với nhau một trận. Ra sau đi, Đồ Thiên Quân đứng dậy dẫn đường. Không bao lâu, Sở Mộ và Thiên Quân cùng các cường giả Đồ Huyết Phủ đi vào chiến đài phía sau đại sảnh. Nơi này chuyên dùng để quyết đấu nên thập phần rộng lớn. Sàn nhà làm bạch ngân thạch. hơn nữa còn có phong cấm gia trì. Cho dù cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong công kích toàn lực cũng không thể phá vỡ. Các cường giả liên tục phân tán chung quanh, bọn họ mở phong cấm bao phủ Sở Mộ cùng Đồ Thiên Quân. Hai tay Đồ Thiên Quân đánh vào hư vô, một đoàn hỏa diễm huyết sắc cháy bập bùng, kéo dài ra và hóa thành một thanh huyết sắc kiếm nằm trong tay Đồ Thiên Quân. Linh kiếm đồ huyết, cho dù chỉ là linh kiếm hạ phẩm đỉnh phong nhưng đủ so sánh với linh kiếm trung phẩm. Linh kiếm nơi tay, Đồ Thiên Quân xuất chiêu không khách khí. Từng đạo kiếm quang huyết sắc chém vào hư không, chém giết Sở Mộ không chút lưu tình nào. Liệt Hoàng Linh kiếm xuất hiện, thân thể Sở Mộ phe yệu giật gió, nhanh chóng như điện, trong một chớp mắt hắn xuyên qua vô số kiếm quang, huy kiếm vô cùng sắc bén. Chỉ một kiếm, Sở Mộ đánh vỡ thế công của Đồ Thiên Quân, không hổ là tinh thần cấp yêu nghiệt. Đồ Thiên Quân phản ứng nhanh chóng, kiếm thay đổi và thi triển kiếm pháp khác. Cũng là kiếm pháp truyền thừa của Đồ Huyết Phủ, Đồ Huyết Kiếm Quyết, kiếm quang huyết sắc nồng đậm tràn ngập bốn phía, lực phá hoại của chúng không gì sánh kịp, cường giả Đồ Huyết Phủ đứng ở xa cũng có thể cảm giác được khí tức đáng sợ ập tới. Thiếu chủ Đồ Huyết Kiếm Quyết thật mạnh, thực lực cấp Hạo Dương quá mạnh, ta tu luyện Đồ Huyết Kiếm Quyết hơn 100 năm, thiếu chủ mới tu luyện tầm 10 năm mà thôi, không ngờ đã vượt qua ta. Bởi vì hắn là thiếu chủ, tương lai sẽ thành vương giả, thực lực cấp Hạo Dương, uy lực của Đồ Huyết Kiếm Quyết được phát huy vô cùng tinh tế. Thập phần cương hoành, sát ý trùng thiên, bốn phía tràn ngập các loại huyết quang hóa thành biển máu đáng sợ. Kiếm quang sắc bén chìm trong biển máu và bao phủ Sở Mộ. Sở Mộ bay nhanh qua trong đó, tránh né mỗi kiếm của Đồ Thiên Quân, đây là chênh lệch thực lực. Cho dù Đồ Thiên Quân thi triển toàn bộ Đồ Huyết Kiếm Quyết cũng không thể ảnh hưởng tới Sở Mộ. Nguyệt tàn, Sở Mộ chém ra một kiếm như mặt trăng sắp lặn, hào quang của nó giam cầm biển máu. Thân thể Đồ Thiên Quân cũng bất động theo, mặc dù chỉ dừng lại trong nháy mắt cũng đủ rồi. Cách chương.